Chương 135, mặt thế ta không phải thánh mẫu 41. Vì để tránh cho tỉnh lại về sau đậu mẹ cùng Hồng Ngọc chưa ăn, trong khoảng thời gian này Lâm Song Song lấy rất nhiều đồ ăn nhượng Lý Văn Hiên làm thành dễ dàng bảo tồn thịt khô, chờ Hồng Ngọc cùng đậu mẹ tỉnh về sau có thể có một bữa cơm no đủ. Đậu mẹ rất may mắn, bởi vì Lâm Song Song xuất hiện ở đi săn thú thời điểm đụng phải một nhân công hồ, xem ra hẳn là không biết cái nào trong công viên mặt xem xét hồ. Bất quá bởi vì thực vật biến dị quá lợi hại, nơi này cùng cái ngàn năm không ai tiến vào nguyên thủy tùng lâm giống nhau đã muốn phân không ra đây là cái gì vườn hoa. Lâm Song Song từ trong hồ nhân tạo mặt mò một đống lớn mình nhỏ nhất cũng có 1,5 mét dài đại ngư trở về, nhượng Lý Văn Hiên làm thành thịt cá làm đều cho đậu mễ lưu đứng lên, vốn Lâm Song Song là đánh như vậy tính, kết quả một cái không chú ý, liền bị mễ lộ mang theo mà anh trộm đi một khối lớn thịt cá làm. Lâm Song Song bị cái này hai cái tiểu nha đầu biến thành có điểm dở khóc dở cười, này thịt cá có rất nhiều, muốn ăn nói thẳng, chỗ đó còn muốn dùng trộm bất quá không thể không nói, biến dị sau thịt cá ăn quá ngon đi trừ thịt cá đặc hữu mùi, chỉ để lại ngon cảm giác, liên Lâm Song Song cái này chưa bao giờ ăn cá thịt đều đi theo ăn cái ăn no 3 ngày về sau, đậu mễ đầu tiên kết thúc tiến hóa, kỳ thật sớm ở thiên địa đại tiến hóa 1 ngày sau, Lâm Song Song cũng đã đứt quãng thấy được rất nhiều. Chấm dứt dị biến động vật, đương nhiên dị biến thời gian càng dài đại biểu cho tiến hóa càng thành công. Đậu mễ hiển nhiên tiến hóa rất tốt, chấm dứt tiến hóa sau đậu mễ mình tăng lên rất nhiều, uy phong lấm lấm, chính là tứ chi chạm đất mình cũng mới có 1m6, khẽ ngẩng đầu liền có thể cùng Lâm Song Song nhìn thẳng, cả người so không biến dị thời điểm một con trâu cũng cao hơn một ít, thoạt nhìn thập phần có trùng kích lực. Đậu mễ tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là duỗi cái đại đại lười eo. Sau đó mở ra nó biến thành miệng máu miệng, phát ra một tiếng rung trời vang lên thét dài thành, miêu gào vẫn khẩn trương chú ý đậu mễ Lâm Song Song đồng dạng nhìn đến đậu mễ tỉnh lại liền nhanh chóng lại đây mọi người vây xem một tiếng này gọi cũng quá ra diễn, lập tức từ chấn nhiếp lòng người vua Bách Thu biến trở về cái kia kiểu kiểu con mèo nhỏ cùng ngoại hình cũng quá không đáp hảo không thích hợp hiển nhiên đậu mễ chính. Mình cũng cho rằng nó vẫn là cái như làm nũng con mèo nhỏ. Rồi xong lười eo trực tiếp liền chạy Lâm Song Song trong ngực nhảy lại đây. Lâm Song Song luôn cuống tay chân ôm lấy nhảy xuống đậu mễ, sau đó toàn thân nháy mắt liền bị một đoàn ấm áp dễ chịu mau mau cấp bao vây quanh, trừ phía dưới chân, nửa người trên tất cả đều bị đậu mễ cho toàn ôm lấy. May mắn Lâm Song Song là người luyện võ khí lực còn có thể, không thì lần này bất tử cũng muốn bị đậu mễ cho đập thành trọng thương. Lâm Song Song trong ngực đậu mễ cũng gấp, tại Lâm Song Song trong ngực miêu miêu thẳng gọi. Đậu mễ là tiểu miêu thời điểm, tiếng gọi này lại kiều lại xinh đẹp hết sức làm cho người thích, nay đậu mễ biến lớn sau thanh em này lại xinh đẹp cũng tránh không được chấn đến mức Lâm Song Song lỗ tai đều muốn điếc, quá đặc miêu lớn tiếng không đợi Lâm Song Song đem trong ngực cái này hố chủ nhân hàng hóa buông xuống đến, trong đầu của nàng mặt liền xuất hiện một cái non nớt mềm mại, giống như mới sinh hài nhi giống nhau ý thức, kêu ý thức đại khái ý tứ chính là, chủ nhân đâu vừa mới còn nhìn. Thấy chủ nhân như thế nào vừa đưa ra liền quang năng cảm giác được hoàn toàn nhìn không tới cái này ý thức rất nhu nhược, nhưng nhượng Lâm Song Song vui vẻ muốn nổi điên bởi vì đây là trí tuệ tượng trưng trong tương lai, đây là chỉ có đặc biệt biến dị sinh vật mới có khả năng tiến hóa ra trí tuệ kiếp trước đậu mễ vẫn luôn không có tiến hóa ra trí tuệ, mà đời này, đậu mễ thế nhưng tiến hóa ra trí tuệ Lâm Song Song một bên ở trong đầu thật cẩn thận an ủi đậu mễ, một bên đem đậu mễ buông xuống đến. Sau đó ôm đậu mễ đầu hung hăng hôn mấy cái đậu mễ cũng cao hứng méo miệng góc, lộ ra cái cười biểu tình. Nguyên bản đậu mễ là sẽ không làm biểu tình, mà cái này cười biểu tình là đậu mễ bắt trước mễ lộ. Mễ lộ tính tình thích nói thích cười, là trừ Lâm Song Song ngoài tối sùng ái đậu mễ, cùng đậu mễ chung đụng thời gian dài nhất người, cho nên đậu mễ tại biểu đạt mình mở tâm thời điểm. Theo bản năng bắt trước mễ lộ tươi cười Lâm Song Song vui vẻ cơ hồ muốn khóc ra. Sau khi sống lại ngay cả mặt mũi đối Lê Mạn đều không có phá công trên mặt kìm lòng không đậu lộ ra tươi cười bắt trước, là sinh vật có. Trí khôn mới có hành động, giống như Hải Nhi chính là bắt trước người trưởng thành hành vi ngôn ngữ đến trưởng thành cùng thu hoạch tri thức trí tuệ. Mà đậu mễ hiện tại, đang tiến hành chính là bắt trước học tập đậu mễ sau khi tỉnh lại quả nhiên khẩu vị mở ra, trực tiếp gió cuốn mây tan giống nhau đem Lâm Song Song cho nó tổn cá khô ăn cái không còn một mảnh sau đó ôm chính mình lưu viên bụng to, nhất định muốn cọ đến Lâm Song Song trong ngực ngủ, kết quả nỗ lực nửa ngày cũng chỉ có thể đem nó lao đại nhét vào Lâm Song Song trong ngực. Giang có hơn nửa ngày đầu mễ chỉ có thể ủy khuất khuất tiếp nhận chỉ có đầu có thể bị chủ nhân ôm sự thật, làm nũng tại Lâm song song trong đầu ép buộc nửa ngày, còn dùng ý thức cùng mễ lộ tố nửa ngày ủy khuất mễ lộ cái này không tiết tháo sùng ái đầu mễ không hạ tuyến lập tức lại đây cho đầu mễ xoa bụng. Đầu mễ tiến hóa ra trí tuệ sau Lâm song song mới phát hiện, cái này mao hải là cái nói nhiều, từ lúc nó phát hiện có thể sử dụng ý thức cùng người trao đổi sau, tất cả mọi người bị đầu mễ thay nhau gây rối một lần. Hồng Ngọc cá tính cao lãnh trầm mặc, dễ dàng bất hòa người trao đổi, thường xuyên trao đổi người cũng giới hạn ở Lâm song song, cho nên tất cả mọi người không có trong đầu cùng động vật trao đổi kinh nghiệm, đột nhiên cảm nhận được đầu mễ ý thức, tất cả mọi người cảm giác đặc biệt tân kỳ, thay nhau đùa đầu mễ cùng bọn hắn dụng ý nhận thức trao đổi. Tuy rằng đầu mễ bây giờ ý thức giống như là cái non nớt trẻ nhỏ, căn bản không thể rõ ràng biểu đạt ý của mình. Trừ cùng đầu mẹ ăn ý tốt nhất Lâm song song, những người khác cùng đầu mẹ trao đổi đều chỉ có thể nối liền mong mang đoán, mọi người như cũ làm không biết mệt. Từ lúc phát hiện đầu mẹ có thể cùng người dụng ý nhận thức trao đổi sau, tất cả mọi người đem đầu mẹ cho sủng lên trời, mẹ lộ càng là cùng Lý Văn Hiên cùng nhau cho đầu mẹ nghiên cứu ra kiểu mới miêu lương, đem đầu mẹ vui vẻ cùng hai người tắt nửa ngày kiểu đầu mẹ tỉnh lại sau, lập tức liền thành mọi người hạt rẻ cười. Mọi người tại mệt mỏi huấn luyện sau khi chấm dứt, lớn nhất lạc thú chính là huy đầu mẹ ăn ngon, đùa với đầu mẹ dụng ý nhận thức cùng bọn hắn trao đổi, cùng động vật đối thoại. Loại này sự thật tại là rất huyền huyễn quá mới lạ. Hồng Ngọc tiến hóa như cũ đang tiến hành, nó bây giờ mình đã có một chiếc khổng lồ xe tải lớn, chiều ngang còn so xe tải rộng, đã là một cái danh phủ kỳ thực quái vật lớn mễ lộ lôi kéo Lý Văn Hiên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Hồng Ngọc, Văn Hiên ca. Ngươi nói Hồng Ngọc đến cùng sẽ biến bao nhiêu đại không biết, bất quá nhìn dạng này, rất có khả năng còn có thể lớn lên gấp đôi. Lý Văn Hiên tuy rằng không nhiều nói, đối mễ lộ tính tính này cách thích đều đặc biệt hợp phách mới đồng bạn luôn hết sức. Có kiên nhẫn. Mễ lộ hai mắt sáng lên, Văn Hiên ca, ngươi nói Hồng Ngọc thay đổi lớn như vậy, nó có thể đà bao nhiêu gì đó lần sau chúng ta nếu có thể đụng tới cái siêu thị thì tốt rồi, Hồng Ngọc hiện tại mình lớn như vậy. Có thể mang đi bao nhiêu gia vị a về sau nhưng có lộc ăn không cần mỗi lần thả gia vị đều tính kế thả, cũng không dám nhiều thả tỉnh ăn không có không địa phương tìm đi. Cảm ơn Lý Đập Thân Hòa Thư Hữu 20170517222111098 thân khen thưởng khởi điểm tệ. Cảm ơn Thư Hữu 20170517222111098 thân, tự do chi mọt sách thân, hoa sen hạt sen thân. Thư hữu 20170103004157477 thân đầu vẽ tháng, yêu người nhóm dù ba dù.